Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Từ trong hỗn độn đi tới. Vâng, sư phụ. Mộ Dung Ngọc mặc dù có chút không hiểu tự mình sư phụ còn muốn đi làm cái gì, bất quá vẫn là rất nhanh đáp ứng. Khương tiên sinh quá khách khí, ta bản thân cũng là muốn quay về Tử Chiếu Các, đem Mộ Dung tiểu hữu đưa trở về, cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Từ trưởng lão tâm tình vô cùng tốt, miệng đầy đáp ứng, ngắn ngủi tạm biệt sau đó, khắc lấy nhật nguyệt giữa trời đồ xe ngựa dần dần đi xa. Khương thần cũng thoải mái nhàn nhã rời đi lầu nhỏ trước cửa. Hắn chậm rãi lắc lư đến một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. Dừng bước lại, hô, Khương thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí. Cảnh vật chung quanh chợt bắt đầu vặn vẹo. Nguyên lai tường trắng ngói đen, phiến đá rêu xanh. Thế mà là hắn chỗ đứng địa phương vì đường phân cách, một nửa hóa thành trời nắng chang chang sa mạc chi cảnh, một nửa biến thành dày đặc khí lạnh băng nguyên thái độ. Không nghĩ tới, một lần này tại Đại Xích Thiên Kiếm Ý cùng Động Sát Chi Nhãn cưỡng chế dẫn dắt Hạ Ngộ ra bù đắp, ngưng nguyên thối thần thuật, mặc dù ăn không ít đau khổ, bất quá vậy mà để cho ta từ đối nói hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp tăng lên tới đạo chi vực cảnh cấp độ. Khương thần lắc đầu, khóe lộ ra một tia giờ khóc giờ cười ý vị. Ta cái này lục địa thần tiên người thiết, giả bộ một chút, còn giả bộ là cái gần phân nửa thật đến. Đạo chi vực cảnh, đã là lục địa thần tiên cấp độ cảm ngộ. Tử phủ cảnh giới, cần nắm giữ một tia đạo chân ý, nhờ vào đó tại đan điền khí hải bên trong mở ra nhân thân tiểu thiên địa. Lúc này tiểu thiên địa chỉ là hư chỉ, là một loại đạo văn cùng chân khí xen lẫn hình thành nửa thật nửa giả cảnh tượng. Mà đợi đến tu giả đối với nói cảm ngộ làm sâu sắc, những này, đạo, cùng, lý, đã đủ để hoàn thiện một phương tiểu thế giới cấu thành. Nhân thân bên trong tiểu thiên địa liền sẽ cùng chân linh, thần hồn, thân thể ba cái lẫn nhau giao hòa kết hợp, do hư chuyển thực, mà cái này loại cấp bậc nói cảm ngộ, có thể làm cho lục địa thần tiên đối với quanh thân một mảnh nhỏ địa vực đạo tắc tiến hành một chút hợp tâm ý sửa chữa, hình thành một loại lĩnh vực, cái này là đạo chi vực cảnh loại thuyết pháp này tồn tại. Nếu như lục địa thần tiên lâu dài ở một chỗ, không ngừng lấy tự thân tiểu thiên địa, đạo, ảnh hưởng ngoại giới hoàn cảnh, kia sao sau một khoảng thời gian, dù là vị này địa tiên rời đi, bị sửa đổi đạo tắc cũng sẽ không lập tức tiêu tán. Sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nhiều đời đỉnh tiêm thế lực lục địa thần tiên nhóm, không ngừng lấy tự thân tiểu thiên địa cải thiện sơn môn xấu cảnh. Dù là trước đó sơn môn chỗ phương không tính cả thừa, thời gian dài phía dưới, cũng biết biến thành trung linh lưu tú địa phương, thành vì đại tông môn một hạng nội tình. Loại hiện tượng này, được xưng vì địa tiên ở phúc địa tự thành. Khương thần trước mắt dù sao vẫn chỉ là thần hải cấp số tu vi, muốn làm đến chỗ ở tức phúc địa tình trạng còn thiếu rất nhiều. Bất quá, loại này đạo tác lĩnh vực lại là hoàn toàn có thể nắm giữ, hoàn toàn hiểu thông một môn thiên tiên pháp. Đối với hắn tại đạo thượng tu hành, chỗ tốt cao đến một cái cơ hồ không cách nào tưởng tượng tình trạng. Ta còn đang suy nghĩ đợi đến sau đó đột phá tử phù, địa tiên các loại cảnh giới, hệ thống sẽ xử lý như thế nào điểm này. Dù sao chân khí, hồn lực có thể dựa vào ngoại lực cường hóa, có thể nói lại là hiểu liền hiểu, không hiểu liền không hiểu. Không nghĩ tới, lại là loại phương thức này. Vừa nghĩ tới trước đó tại kim hồng sắc sáng sắc quang mang phía dưới tâm lực lao lực quá độ, hỗn độn độn cảm giác, Khương thần vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bất quá cái này dạng cũng tốt, chí ít sau đó lắc lư kia Diệp Thanh Lâm cũng nhiều một chút tiền vốn. Mặc kệ là ngưng nguyên thối thần thuật, cái này nói thiên tiên pháp, vẫn là tương đương với địa tiên đạo chi cảm ngộ. Đối với Khương Thần mà nói cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Mà hắn lần này tới chân chính mục tiêu, dù sao vẫn là muốn thu Diệp gia đích nữ Diệp Thanh Lâm làm đồ đệ. Nói đến, ta cái này liên tục thu hai cái đệ tử, đều là nữ tính, ngược lại là có chút âm thịnh dương suy. Sau đó nếu có cơ hội nói, vẫn là đến cân nhắc thu hai người nam đệ tử. Hắn nói thầm một tiếng, chợt liền không ở ý việc này. Phù hợp hệ thống yêu cầu thiên tài, quá khó tìm, đụng phải đương nhiên phải nắm chặt, đâu còn cho phép chọn chọn lựa lựa. Khương Thần chân khí rót tại hai chân, bên cạnh nói văn cướp động, thân hình đã cấp tốc giống trước đó tiêu ký Diệp Thanh Lâm rời đi phương hướng mà đi. Một đầu rộng lớn trên đại đạo, ngựa xe như nước, Diệp Thanh Lâm chính một người đi lại. Mặc dù nàng là thế gia đích nữ, bất quá phương thế giới này, tu hành thứ nhất, so sánh cùng nhau, một chút rườm rà lễ tiết, quy cách, tự nhiên liền không coi là cái gì. Ta thế mà, hoàn toàn ghi nhớ đạo kia ngưng nguyên thối thần thuật. Nàng cúi đầu, tự hỏi một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ cần thoáng hồi ức, Diệp Thanh Lâm liền có thể hoàn toàn nhớ tới đạo kia thiên tiên pháp. Vô cùng rõ ràng, đủ để cho nàng làm từng bước tu hành. Thiên tiên pháp huyền diệu như thế tinh thâm đạo văn, đối với một cái thần hải kỳ tu sĩ mà nói, muốn tại ngắn như vậy một cái thời gian bên trong, hoàn toàn ghi nhớ thiên tiên cấp bậc pháp môn, vốn nên là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Theo nàng biết, liền xem như tại đỉnh tiêm thế lực bên trong, đối coi trọng nhất người kế tục sớm trao tặng thiên tiên pháp, vậy cũng muốn chia mấy bước, hao phí 10 ngày nửa tháng thậm chí càng lâu mới có thể để cho hắn ký ức xuống tới. Nàng bản thân, trước đó chỉ là cùng những người khác giống nhau, nghĩ đến là có thể nhớ bao nhiêu tính bao nhiêu, luôn có thể có chút thu hoạch, có thể bỗng nhiên, thần hồn một trận thanh minh, nàng cả người phảng phất ở vô tận chỗ cao quan sát kia một mảnh đạo văn. Dễ như trở bàn tay đem toàn bộ ghi nhớ. Thế nào sẽ, dạng này đâu? Rõ ràng, nàng nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhăn đầu lông mày. Trên con đường tu hành, nặng nhất nhân quả, hết thảy khác thường, quả, đều tất nhiên có sau lưng của hắn nguyên nhân vị trí. Tại không có biết rõ ràng nguyên do trước đó, Diệp Thanh Lâm tóm lại là có chút tâm thần bất định. Ân, thế nào an tĩnh như vậy? Bỗng nhiên, Diệp Thanh Lâm cảm giác được bên cạnh mình trên đường phố tiếng ồn ào âm tiêu tán thành vô hình bên. Trong hiện tượng này, nhường nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong cơ thể vận chuyển chân khí, trong nháy mắt đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối đột phát sự kiện. Ánh vào nàng hai mắt, là một mảnh hỗn hỗn độn độn khí lưu, xung quanh cảnh đường phố biến mất không thấy gì nữa, tựa như là nàng đứng tại một khối hai thước vuông phiến đá bên trên, chìm nổi tại hỗn độn bên trong. Đây là đạo chi vực cảnh, Diệp gia thế hệ này mặc dù không có người tấn thăng vì lục địa thần tiên, mà dù sao cũng coi là truyền thừa đã lâu đại thế gia, làm cho này một đời Diệp gia đích nữ, Diệp Thanh Lâm kiến thức tự nhiên không thấp, rất nhanh kịp phản ứng đối mặt mình là tình huống như thế nào. Xin hỏi là vị nào địa tiên tiền bối đến? Nàng hướng phía trước chắp tay, cao giọng hô. Hỗn độn khí lưu dần dần hướng về hai bên tản ra. Một đạo ước chừng 4 người rộng con đường không biết từ chỗ nào lên, một mực kéo dài đến Diệp Thanh Lâm trước mặt. Một đạo thanh sam thân ảnh từ cái này trong hỗn độn con đường bên trong chậm rãi cất bước đi ra. Người đến là cái nhìn bề ngoài ước chừng phàm nhân 24-25 tuổi. Quần áo trên người không nhuốm bụi trần, biểu lộ tùy ý, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Thế nào, vừa mới phân biệt bất quá một chút thời gian, liền không nhận ra ta? nhìn thấy diện mạo, nghe được thanh âm, Diệp Thanh Lâm lập tức nhận ra người. Trong nội tâm nàng có chút thở một ngụm khí, cúi người thi lễ, gặp qua Khương thần tiền bối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.